Hỗn độn đại chúa tể. Chương 64, 64, Xích Long Đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thần nhìn không ra lai lịch của nó. Bất quá hắn nghỉ thử dùng tiểu hồng tinh luyện nhất định có thể tìm ra manh mối. Đang tính tế ra tiểu hồng thì kim sắc quyền trục như bị xúc động liền hiện hóa ra giữa không trung. Phủ xuống một luồng kim sắc hào quang lên hắc đỉnh. Lập tức hắc đỉnh liền đổi màu. Các lớp hắc tính liền rơi ra lộ ra một chiếc đỉnh màu đỏ bốn chân cao tầm 20 cm. Bên trên thân đỉnh chạm khắc một đầu rồng cuộn dài quanh đỉnh miệng ngậm một viên chân châu. Lâm Thần liền phát hiện ra lai lịch của chiếc đỉnh này. Cái này là Xích Long Đỉnh. Tiên thiên dị bảo xếp hạng thứ 365 bài danh. Tiên thiên dị bảo là dị bảo do thiên địa trải qua hàng vạn năm thai nghén mà hình thành. Có cái hình kiếm, có cái là đao, có cái là đỉnh lư. Tại thượng giới cũng có một thế lực thần bí. Đem tiên thiên dị bảo công bố ra số lượng là 3.650 món đồ vật. Trong đó đồ vật hình lư đỉnh chiếm 36 loại. Tạo thành lư đỉnh bảng. Xích Long Đỉnh xếp thứ 17 trong 36 bài vị. Nghe đồn nó hình thành từ tiên thiên hỏa khí cùng hỏa long mộ địa qua hàng vạn năm tuế nguyệt mà hình thành. Lâm Thần mỉm cười. Kiếp trước ta chỉ mong có được một tiên thiên lư đỉnh. Cuối cùng khổ tận cam lai kiếm được một cái hỏa đỉnh nhưng xếp thứ AP chót. 35 bài vị. Vạn cốt yêu đỉnh. Không ngờ kiếp này đánh bậy đánh bạ có được lư đỉnh bài danh 17. Xích Long Đỉnh. Thiên hữu. Thiên hữu mà. Sau đó kiềm chế niềm vui. Hắn bắt đầu luyện hóa Xích Long Đỉnh. Khi hắn vừa nhỏ xuất một giọt máu thì lư đỉnh lắc lư một đầu hư ảnh Xích Long từ trong đỉnh hiển hóa nhằm vào hắn tấn công. Như kim sắc quyền trục tỏa hào quang uy linh khiến cho Xích Long thấy vậy liền khựng lại rồi tan biến. Lâm Thần ngạc nhiên thì lúc này kim sắc quyền trục cũng cuộn lại bay vào thức hải của hắn. Càng lúc Lâm Thần càng tò mò lai lịch của quyền kim thư này. Lấy kiến thức trước kia của hắn cũng không tài nào tìm ra lai lịch của nó. Nhưng hắn biết so với tiên thiên dị bảo trước 10 vị thì tuyệt không kém. Gác chuyện đó sang một bên, hắn tiếp tục luyện hóa Xích Long Đỉnh. Dưới áp chế khi này của kim sắc quyền trục, hắn thuận lợi luyện hóa thành công Xích Long Đỉnh. Lúc này tùy vào ý niệm của hắn mà Xích Long Đỉnh tùy ý to nhỏ. To nhất mà Xích Long Đỉnh mang lại là tầm 5-6 mét tả hữu. Nhỏ nhất thì cỡ 10-20 cm. Hắn phát hiện ra Xích Long Đỉnh vậy mà có thể ẩn vào bên trong cơ thể hắn. Xuất hiện bên trong đan điền cạnh thú hỏa của cửu huyền kim giao. Khi Xích Long Đỉnh xuất hiện bên trong đan điền, cửu huyền kim giao thú hỏa như gặp sự kích thích liền vùng vẫy hướng Xích Long Đỉnh mà tấn công. Lâm Thần liền dùng hồn lực đem chấn áp hai bên. Xem ra kim giao tộc cùng long tộc vẫn có sự bài xích lẫn nhau. Sau khi áp chế ổn thỏa, hắn triệu hoán Xích Long Đỉnh ra biến thành một đan đỉnh bình thường vóc dáng. Hắn bắt đầu luyện đợt đan đầu tiên với Xích Long Đỉnh. Đợt đầu tiên hắn muốn luyện chế là tứ phẩm thanh tâm đan. Đem các dược liệu mà hồi chiều cậu mua được. Đem bỏ vào đỉnh, tiếp đến tế gia thú hỏa nó thấy Xích Long Đỉnh thì liền như gặp đại địch. Đồng dạng Xích Long Đỉnh cũng rung động. Lâm Thần tức giận tế gia Tịnh Liên Thánh Hỏa ra. Thời điểm vừa xuất hiện cả cửu huyền kim giao lẫn Xích Long Đỉnh liền trầm mặc im lặng. Cửu huyền kim giao thú hỏa bị Tịnh Liên Thánh Hỏa áp chế sau đoạn liền ngoan ngoãn nghe lời. Lâm Thần cũng thừa dịp này vận động. Vô tướng hồn quyết. Dùng hồn lực triệt để luyện hóa thú hỏa ngang tàn này. Bây giờ, Lâm Thần cũng tùy ý sử dụng nó. Tiếp đến là Xích Long Đỉnh. Trước bị kim sắc quyền trục áp chế, giờ bị Tịnh Liên Thánh Hỏa áp chế khiến nó dần mất tính phản kháng. Triệt để nghe lệnh Lâm Thần. Lâm Thần cũng thật đau đầu. Tiên thiên dị bảo càng cường đại thì càng có linh tính. Trước phải giải quyết linh tính đó thì mới hoàn toàn kiểm soát nó. May mà Tịnh Liên Thánh Hỏa mặc dù không bằng trước kia nhưng vẫn còn đó uy thế. Tuy vậy, Lâm Thần cũng không nghĩ tới thú hỏa của cậu thu được vậy mà vẫn còn sót lại một phần hung tính, nếu không gặp sự cố thì Lâm Thần cũng phát giác. Được, quả không hổ là cửu huyền kim giao yêu thú hung thú đứng đầu. Giải quyết vấn đề xong, Lâm Thần bắt đầu luyện đan. Quả nhiên không hổ thiên địa lư đình. Việc tinh luyện xảy ra vô cùng trôi chảy. Hỏa diễm của không sai biệt là bao, nếu đoán không lầm kim giao lúc còn sống ít nhất cũng đạt tới cửu phẩm đỉnh phong nên mới lưu lại lâu như vậy. Chỉ hơn một canh giờ, thanh tâm đan ra lò. Tổng cộng 9 viên đều là thập thành phẩm. Hoàn mỹ đan, phấn khởi hắn tiếp tục hết nốt phần thảo dược khác. Cuối hạ, hắn tổng cộng thu được 36 viên thanh tâm đan cùng 27 viên tục kình đan. Đan dược giúp linh vũ cảnh tăng tiến tu vi. Và dĩ nhiên tất cả đều là hoàn mỹ đan. Kết thúc ngày thứ nhất của ngũ châu đại hội, người có lợi chắc là Lâm Thần, ngoài tìm được thú hỏa cường đại, còn thu được một cái tiên thiên dị bảo xích long đỉnh, một trong 36 thiên địa lư đỉnh. Cách chương.